Lúc bấy giờ, ngài Xá Lợi Phất hớn hở vui mừng, liền đứng dậy, chắp tay chiêm ngưỡng dung nhan của Đức Phật mà bạch Phật rằng: Nay con theo Đức Thế Tôn nghe được tiếng pháp này, trong lòng vui thích được điều chưa từng có. Vì sao? Con xưa theo Phật nghe pháp như thế này, thấy các vị Bồ Tát được thọ ký thành Phật, mà chúng con chẳng được. Dự việc đó tự rất thương mất vô lượng chi kiến của Như Lai. Thế Tôn, con thường khi một mình ở dưới cây trong núi rừng, hoặc ngồi hoặc đi kinh hành, hằng nghĩ như vậy: chúng ta đồng vào pháp tánh, tại sao Đức Như Lai lại dùng pháp tiểu thừa mà tế độ cho? A Di Đà Phật, con xin kính thưa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là một cái phẩm thứ ba, là thuộc về phẩm thí dụ của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Trong 49 năm, Đức Thế Tôn ngài đã du hành khắp tất cả xứ Ấn Độ, và ngài đã diễn thuyết pháp giải thoát. Nhưng bởi căn cơ của chúng sinh nhiều đời nhiều kiếp đã bị vô minh che đậy, vì thế mà không thể hiểu rõ ràng các pháp. Do đó Đức Thế Tôn ngài từ bi dùng các pháp nhân duyên thí dụ để mà giúp cho chúng sinh rõ được nghĩa các pháp. Trong phẩm này thì Đức Xá Lợi Phất ngài đã hoan hỷ vui mừng, bởi vì ngài thấy rằng Đức Thế Tôn đã hứa khả giảng pháp nhất thừa để mà độ tận mọi chúng sinh, đưa thẳng vào Đại Bát Niết Bàn, tức là Phật quả vô thượng. Từ trước đến nay thì Đức Phật quá khứ cũng như các Đức Phật hiện tại, các Đức Thế Tôn thường dùng những phương tiện để độ sanh. Trong đó thì các thánh thanh văn đắc quả vô số. Các vị thánh này cứ tưởng rằng cái cảnh giới thanh tịnh hữu dư niết bàn là cứu cánh giải thoát. Nhưng ngày hôm nay, Đức Thế Tôn đã từ bi, ngài khai thị cái phương pháp nhất thừa qua kinh Diệu Pháp Liên Hoa, khiến cho các chư thánh chúng thanh văn mới biết rằng cái chỗ sở chứng, sở đắc của chính mình thực sự chưa giải thoát. Vì vậy mà ngày hôm nay đại diện cho các thánh thanh văn, ngài Xá Lợi Phất ngài đã tán thán vui mừng và rất là hoan hỷ khi mà Đức Phật đã nhìn lại các chúng thanh văn Phật tử. Bởi vì từ xưa đến nay những cái vị mà tu bên tiểu thừa thanh văn thì những vị đó nghĩ rằng những cái pháp mà đại thừa cao diễn là Đức Phật dành riêng cho các chư Bồ Tát, nhưng mà không có dè rằng Đức Phật là tùy duyên. Bởi vì ngày hôm nay Đức Phật nhận thấy rằng trong các tứ chúng căn cơ đã đầy đủ, các chư thánh tăng thuộc về tiểu thừa thanh văn thì các ngài căn cơ sự hiểu biết đã mở rộng, do đó Đức Thế Tôn nghĩ rằng có thể thâm nhập được cái kinh đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa, do đó ngài bắt đầu diễn thuyết mô Phật. Thầy mời Chánh Pháp Minh lên tiếp tục đọc hết cái phần kế tiếp và đọc hết luôn cái bài kệ, và sau đó thầy bắt đầu thầy giảng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là lỗi của chúng con, chứ chẳng phải là Thế Tôn vậy. Vì sao? Nếu chúng con chờ Phật nói pháp sở nhân thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác thì chắc do pháp đại thừa mà được độ thoát. Song chúng con chẳng hiểu Phật phương tiện theo cơ nghi mà nói pháp, vừa mới nghe Phật nói pháp vội tin nhận suy ngẫm để chứng lấy. Thế Tôn, con từ xưa đến nay chọn ngày luôn đêm hằng tự trách mình, mà nay được từ Phật nghe Pháp chưa từng có. Trước chưa hề nghe, dứt thức lòng nghi hối, thân ý, thơi thới, rất được an ổn. Ngày nay mới biết, mình thật là Phật tử, từ miệng Phật sanh ra, từ Pháp Hoa sanh, được Pháp phần của Phật. Khi ấy, Ngài Xá Lợi Phất muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng, có nghe tiếng Pháp này, được điều chưa từng có, lòng rất đổi vui mừng, lưỡi nghi đều, đã trừ, xưa nay nhờ Phật dạy, chẳng mất, nơi Đại Thừa tiếng Phật rất ít có, hay trừ khổ chúng sanh, con đã được lậu tận, nghe cũng trừ lo khổ, con ở nơi hàng núi, hoặc dưới cụm cây rừng, hoặc ngồi hoặc kinh hành, thường suy nghĩ việc này, thôi ơi, rất tự trách, sao lại tự, khi mình, chúng ta cũng Phật tử, đồng vào Pháp vô lậu, chẳng được ở vị lai. Nói Pháp vô thượng đạo, sắc vàng, bâm hai tướng, mười lực, các giải thoát, đồng chung trong một Pháp, mà chẳng được việc đây. 80 tướng tốt đẹp, 18 pháp bất cộng, các công đức như thế mà ta đều đã mất. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Với Ngài Xá Lợi Phất, khi mà được Đức Bổn Sư Thích Ca, Ngài giảng cái pháp nhất thừa để đưa tất cả hàng tham dân đệ tử để được thâm nhập vào ở trong cái đạo quả của chánh đẳng chánh giác Như Lai. Vì như thế nên Đức Xá Lợi Phất Ngài rất là hoan hỷ, do đó Ngài mới làm một cái bài kệ để mà tuyên lại cái nghĩa mà tán thán Đức Phật. Thì trong bài kệ này, Ngài cho rằng Ngài đã được lậu tận. Một cái vị A-la-hán là thường thường được lậu tận, có nghĩa là cái vị đó đã dứt trừ tất cả những tập khí phiền não, sáu căn của những vị đó đã lìa xa cái nhiễm của sáu trần, tất nhiên là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, và các căn đó luôn luôn được tịnh tịch và thanh tịnh, vì vậy nên gọi là lậu tận. Tuy nhiên, những vị thánh văn tiểu thừa này cũng chưa đầy đủ những năng lực và công đức vạn hạnh để cứu độ chúng sinh. Bởi vì các vị A-la-hán, các ngài về cái tâm từ bi, hỷ xả, các ngài cũng chưa đủ lực. Và đồng thời các ngài cũng tu chưa đủ vạn hạnh công đức nên chưa có được 32 tướng đại trượng phu, 80 vẻ đẹp, đẹp tùy hình và 10 lực giải thoát, cộng với 18 pháp bất cộng, giống như một Đức Phật đã có. Những vị mà Đại Bồ Tát mà chưa lên quả Phật, thì những vị này sẽ tập tu 10 cái lực giải thoát, cũng như là 18 pháp bất cộng. Và khi nào đạt đến cái quả vị Như Lai, thì những cái vạn hạnh công đức này nó mới được viên mãn và đầy đủ. Hôm nay thì thầy giảng thế nào là 32 tướng đại trượng phu. Quý đại chúng trong room thường thường nghe nói rằng Đức Phật có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp tùy hình. Ngoài ra, Đức Phật còn có 10 thập lực và 18 pháp bất cộng. Hôm nay thầy xin giảng để cho tất cả đại chúng hiểu rõ và sau này mình biết cái con đường để mà tu. Bởi Đức Thế Tôn do nhiều kiếp đã tu lục độ vạn hạnh, độ thoát muôn loài chúng sinh, nên mới sinh ra được những đức tướng thù thắng di diệu này. Và một tướng như vậy thì có trăm phước trang nghiêm. A Di Đà Phật, như vậy thì quý vị biết rằng Đức Phật có 32 tướng, như vậy thì biết bao nhiêu là phước đức trang nghiêm. Bởi vì một tướng của Phật là có trăm phước đức mà trang nghiêm. Cái tướng đầu tiên là dưới chân của Phật no tròn. Thường thường thì quý Phật tử nhìn cái chân của mình đi, thường thường nó bị sâu quắm nó vô, chứ nó không có được no tròn. Bởi vậy, khi mà cái chân mà ở phía dưới bàn chân nó được no tròn. Tất nhiên đây là một trong những cái tướng tốt trong 32 tướng. Và cái thứ hai là cái bàn chân nó sẽ có ngàn cái khu óc mà nó quấn, nó xói. À, quý vị nào mà nhìn dưới bàn chân mình mà chưa có những cái khu óc mà quấn xói này, tất nhiên là cái dạng hạnh lục độ mình chưa được đầy đủ. À, còn quý vị nào mà có một vài khu óc quấn xói, tất nhiên là mình đã có công tu học nhiều kiếp lâu xa. Như vậy thì quý vị thấy rằng ở trên thân mình cũng có những cái điểm rất là quan trọng. Nếu mình biết nhìn, mình sẽ thấy rằng cái công hạnh của mình tu nó như thế nào. Bởi ở đây thầy giảng trong kinh, thầy đã thầy không đi vào chi tiết. Nếu mà thầy đi vào chi tiết thì tất nhiên là mình sẽ không có đủ thời giờ. Bởi vì đây là mỗi cái hạnh tu của một cái vị Phật mà nó hiện ra cái tướng tốt đẹp như thế này. Và tướng thứ ba là tay chân mềm dịu. Quý vị thấy cái tay chân của chúng sinh đó, nhiều người có thể bị cong, có thể bị quằn, có thể bị lệch. Nhưng mà tướng tay chân của Đức Phật là mềm và dịu, nó thẳng, nó ngay, nó không có mà sai lệch hay là bị xoắn. Rồi thứ tư là ngón chân của Đức Thế Tôn, ngài có màng giống như là chân của con chim nhạn vậy đó. Quý vị nào thấy chim nhạn cái chân của nó đó màu đỏ hồng, và ở dưới cái chân của nó đó những cái ngón chân của nó đều có những cái mạng nhỏ để mà nó liên kết lại với nhau. Thì Đức Phật cũng có như vậy. Bởi vì đây là một trong những cái 32 tướng tốt. Do đó quý vị nào mà dưới chân mà có những cái mạng đan kết như vậy thì coi như là vô lượng kiếp quý vị cũng đã có tu. Do đó mới có những cái một trong những cái tướng đẹp này. Thứ năm là ngón tay và ngón chân đều no tròn. A Di Đà Phật. Thường thường cái ngón tay của chúng sinh đó, có người thì có thể là bị cong, có người có thể là bị khuyết và có thể là không có được mà no tròn đầy đủ. Nhưng mà Đức Phật lại có là những ngón tay no tròn, dòm vào thấy rất là tốt đẹp. Thứ sáu là gót chân nó xứng với cái bàn chân. Có những người thì bàn chân rất là thô kệch và cái gót chân rất là nhỏ. Có những người cái gót chân nó rất là lớn nhưng mà bàn chân rất là nhỏ, thành ra nó không tương xứng. Ở đây Đức Phật gót chân và bàn chân của ngài đều tương xứng, bởi đây là do cái dạng đức lục độ dạng hạnh tu mà nó biến ra cái tướng như vậy. Thứ bảy, bàn chân và ngón chân nó xứng với gót chân. Thứ tám, cái tướng thứ tám là hai chân tròn và giót giống như chân nai vậy đó. Quý vị thấy cái chân của con nai không? Ở phía trên nó lớn và ở dưới nó từ từ nó giót, nó nhỏ lại. Thành ra cái chân này là tượng trưng cho một cái sự sức lực dẻo dai. A Di Đà Phật. Cũng là do công đức mà tu, do đó cái thân nó mới được có sự mạnh khỏe như vậy. Do nhiều kiếp không có sát sinh hại vật, do nhiều kiếp không có nghĩ đến những cái giết hại chúng sinh, săn bắn hay là bẫy thú, do đó mới được những cái tướng tốt đẹp như vậy. Và thứ chín là tay dài tới gối. Thành ra quý vị thấy những người nào mà tay dài tới gối, tất nhiên là những người này cũng đã có tu. Chẳng hạn như thời Tam Quốc thì có Lưu Bang, bàn tay của Lưu Bang dài tới gối. Do đó mà Hàn Tín thấy được cái tướng tốt đẹp này, thì Hàn Tín nghĩ rằng một cái người mà có cái bàn tay mà đại trượng phu như vậy thì tất nhiên là có thể làm nên nghiệp cả. Lý do đó mà Hàn Tín mới đồng ý lưu nhập ở trong cái trướng của Lưu Bang để mà giúp cho Lưu Bang mưu thành cái việc lớn để tiến đến cái đế vương. Và thứ 10 là âm tướng quy tàng. Âm tướng quy tàng tất nhiên là nói về cái năm căn. Nói về năm căn quy tàng có nghĩa là nó cái phần này đó là giống như là quý vị nhìn thấy cái con rùa hay không. Con rùa cái nó thụt vô như vậy đó. Có nghĩa là âm tướng quy tàng có nghĩa là người không dâm dục thì cái tướng này nó sẽ quy vào, nó sẽ rút vào nghe. Nó chỉ giúp cho cái người hành giả mà tu đó chỉ là dùng cái phương tiện để mà đi tiểu tiện mà thôi, mà A Di Đà Phật. Rồi 11, tất cả những lông chân, lông tai của Đức Phật nó đều có cái màu xinh, cái màu xinh mà xanh tía rất là đẹp. Thường thường quý vị thấy lông tai, lông chân của mình nhiều khi nó chỉ màu đen, và đồng thời những vị nào mà lớn tuổi thì có thể nó đổi qua màu trắng, chứ nó không có biến ra cái màu xinh tía. Như vậy thì lông tai, lông chân mình mà có cái màu xinh tía thì đây cũng là một trong những cái tướng của 32 tướng Đại Trượng Phu. 12, cái tướng thứ 12 là tóc lông đều sôi vào phía mặt. Quý vị thấy rằng cái lông tai của Đức Phật cũng như là tất cả những cái tướng lông của trên cái thân thể của Ngài, nó đều có cái tướng kêu là cái tướng xoay vòng về phía bên tay phải, nó rất là đẹp, nó xoắn về phía bên tay phải. Cái tướng mà kêu là bạch hào uyển chuyển ngũ tu di đó, là cái tướng bạch hào nó nằm giữa cái chân mày của Ngài, luôn luôn nó xoáy về phía hữu. Quý vị đọc đó, quý vị thấy đó. Và cái tướng thứ 13 là từ cái thân thể của Ngài, da trơn mịn và không có dơ, có nghĩa là không có bám những cái bụi giống như mình bị bám bụi, da của Ngài thì trơn mịn, do đó nhìn mình thấy nó rất là sạch, nó không có dơ. Thứ 14 là màu da của thân thể của Đức Phật nó có cái màu vàng rực, giống như là cái mà giống như là cái màu mà của cái vàng vậy đó, vàng ròng đó, thứ mà là vàng cực tốt đó, nó phát ra cái màu như vậy. Thành ra quý vị nào mà có thân thể màu vàng ròng như vậy thì tất nhiên đây cũng là một trong 32 đức tướng tốt mà quý vị vô lượng kiếp đã có tu. Cái đức tướng thứ 15 là tay chân vai cổ, tất cả đều được đầy đủ. Quý vị thấy có những người đó, khi mà trên vai của họ có thể bị rút hay là có thể bị thủng vào, hay là cái tay của họ ngay chỗ cái khuỷu tay nó bị xoắn lại, thành ra nó không được cái sự mà oai nghiêm. Còn Đức Phật thì từ tay chân vai cổ nó đều được, nghĩa là đầy đủ, nó lộ bài đầy đủ, nó không có giống như chúng sinh. Và thứ 16 là cổ của Đức Phật no tròn, nó khác người thường. Quý vị nhìn thấy đức tướng của đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, quý vị thấy không, cổ no tròn mà ở dưới ngay cổ là có ba ngắn, nó rất là đẹp, đó là đức tướng của những vị Bồ Tát. Còn của chúng sinh thì có nhiều người thì cổ ngắn ha, và có thể là cổ nó gầy và nó cao, hoặc là cổ mà nó mập mà nó lùn. Do đó những cái đức tướng này là đức tướng của chúng sinh. Đức tướng thứ 17 là hai bên cái dọc theo cái nách của Đức Phật đó, nó được no đủ, nó tròn đủ, chứ không phải giống như chúng sinh mà nó bị hụt vô, nó hõm vô. Rồi đức tướng thứ 18 là cái dung nghi của Đức Phật rất là đoan chánh. Quý vị thấy dung nghi của Đức Phật khi mà Ngài ngồi thiền đó, tất cả những loài thú nào mà được, nghĩa là đến chiêm bái cái dung nghi của Ngài đó, là loài thú đó tự động nó quỳ mọp xuống nó lễ Ngài, cũng như là những cái loài khỉ hay là loài voi rừng, khi mà nó thấy cái tướng của Đức Phật đó là tự động nó đi hái trái cây. Voi thì nó dùng cái dồi nó bẻ những cái chuối, những ngải chuối đó, đem đến nó cúng dường cho Đức Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng do công đức mà tu, cái uy nghi nó hiện ra thành tướng, và cái uy nghi này nó làm cho tất cả chúng sinh đều mến mộ, thương yêu và muốn gần gũi để mà cúng dường. Thứ 19 là thân tướng của Ngài rất là trang nghiêm. Quý vị thấy một cái thân tướng của một vị đế vương là quý vị thấy đã có sự trang nghiêm rồi. Thì nói gì thân tướng của Đức Phật, nó là ngàn phước tích tụ lại thành, do đó cái sự trang nghiêm rực rỡ. Những vị phạm dương ở những cái cõi trời mà sắc giới vô sắc giới cũng không bằng. Cái tướng của những vị này là đã rất là trang nghiêm rồi, nhưng mà so với Đức Phật thì giống như là một vị mà ăn mày đứng bên một cái vị mà chuyển lưng thánh dương. Như vậy thì quý vị biết rằng do cái đức tướng của Đức Phật nó đẹp, nó trang nhã, nó oai nghi, mà Đức Phật đi đến đâu đều có thể độ được mọi chúng sinh. Bởi vì chúng sinh thấy đức tướng này là chúng sinh đã sinh ra cái sự mà hoan hỷ, tán thán, và sinh ra cái sự mà tinh tấn để mà nghe lời Đức Phật. Khi mà Đức Phật giảng dạy đạo pháp, Do đó khi mà Đức Phật thị hiện ra cõi đời, mà những người nào được thấy 32 tướng này, những người đó là cũng đã gieo trồng những cái phước đức từ nhiều đời nhiều kiếp, do đó mới sinh cùng đời một Đức Phật. Và những người mà được sinh cùng đời Đức Phật, nếu mà họ chỉ cần quay về với Phật Pháp là họ sẽ đắc đạo. Vì vậy quý vị thấy rằng trong đệ tử của các Đức Phật đâu có vị nào mà không đắc đạo đâu. Hầu hết là đắc đạo. Khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn là những vị thánh giả đó đều hết là đắc vào trong quả thánh. Vị nào mà không đắc được A-la-hán thì tệ nhất cũng đi vào trong cái quả Tu Đà Hoàn. Rồi cái tướng thứ 20 là hình thể cân xứng. Có nghĩa là từ dưới bàn chân cho đến đỉnh đầu. Cái dung nghi của Ngài nó cân xứng. Nó không phải là quá ốm, nó không phải là quá mập, rất là cân xứng. Rồi thứ 21 là khi mà Ngài đi đó, cái tướng của Ngài giống như là tướng của con sư tử dương vậy. Quý vị biết rằng con sư tử dương khi mà mỗi buổi sáng khi mà nó ra khỏi hang đó, nó đứng nó rống lên một tiếng rồi đó, tất cả muôn thú khác đều phải nằm mọp xuống, kể cả loài voi. Và khi mà sư tử dương mà nó ra khỏi hang mà nó đi rồi đó, cái tướng nó rất là oai nghi. Những loài thú khác như là chồn, chó sói hay là cọp beo thấy đều phải nằm mọp xuống hết. Như vậy thì quý vị thấy tướng của Đức Phật nó uy nghi như vậy đó. Rồi tướng thứ 22 là trong thân của Ngài hào quang nó chiếu ra một cái tầm tay. Trong thân của Ngài trong bốn phía, từ phía trước mặt, từ phía ngang hông, bên hữu cũng như bên tả, với ở phía sau lưng của Ngài hào quang nó chiếu một tầm. Do đó nếu mình đứng ở xa mình nhìn thì mình thấy cái hào quang giống như là một cái vòng tròn nó bao chung quanh thân của Ngài một tầm tay. Rồi bây giờ nói về cái hàm răng của Đức Phật. Đức Phật có tất cả 40 cái răng. Thường thường là chúng sinh bình thường chỉ có 32 cái răng thôi. Vị nào mà được khoảng chừng 36 cái răng là cũng là hay lắm rồi đó. Nhưng mà Đức Phật do nhiều kiếp không ăn thịt chúng sinh, do nhiều kiếp trong cái khẩu đã nói lời thiện lành để mà dạy dỗ chúng sinh. Do đó Ngài có cái đức tướng là được đủ 40 cái răng. Chúng sinh nào mà được đủ 40 cái răng đó là chúng sinh đó đã nhiều kiếp mà không ăn thịt chúng sinh, cũng như đã nhiều kiếp đã dùng những phương tiện Phật Pháp để mà dạy dỗ chúng sinh. Do đó cái răng của mình nó được đầy đủ. Cái răng nó không bao giờ nó quá 40 cái, nó chỉ đến 40 là nó đã tận cùng rồi. Và mình đạt đến cái chỗ 40 là coi như là một trong những tướng tốt của 32 tướng. Và tướng thứ 25 là trong miệng của Đức Phật thường thường có mùi thơm hoa sen. Quý vị thấy cái mùi mà nó, cái mùi trầm mà nó so với hoa sen thì trầm không bằng hoa sen. Cái hoa sen mà quý vị mà hửi cái mùi hoa sen mà từ ở trên cái cõi trời đau lợi đó, cái mùi mà kêu là mau hoa sen xanh đó, nó thơm vô cùng thật. Cái hoa sen trắng nó không có thơm, nhưng mà mùi hoa sen xanh và hoa sen đỏ nó thơm lắm. Do đó mà Đức Phật có cái mùi này, thành ra lý do đó mà cái lời nói của Ngài nó phát ra làm cho mọi người đều có thể ưa thích. Mình ngồi kế một cái người mà họ phát nói chuyện mà cái trong cái miệng phát ra mùi phân đà lợi của cái cõi trời thì quý vị thấy như thế nào? Phân đà lợi tức là hoa sen đó. Như vậy thì tất nhiên là do công hạnh nhiều đời mình không có chửi rủa chúng sinh, mình không có nói lời độc hại đối với chúng sinh. Mình hằng đem những cái lời từ bi giáo hóa chúng sinh. Do đó cái hơi miệng của mình nó thơm cái mùi hoa sen. Như vậy thì quý vị cố gắng tu. Miệng của mình mà mình để mà nó được trong sạch như Đức Phật thì nó là vi diệu vô cùng. Ai cũng muốn gần hết, ai cũng muốn thân cận hết. Mình nói chuyện mà cách xa một thước nó còn thơm cái mùi hoa sen xanh thì ai mà không thích nghe. Quý vị thấy rằng quý vị nào có cái cây ngọc lan đó, quý vị thấy cái mùi của ngọc lan nó đã thơm rồi. Tất cả chúng sinh ở cõi thế gian này thích cái mùi ngọc lan lắm. Nhưng mà cái mùi ngọc lan nếu mà so sánh với cái mùi hoa sen xanh đó, nó không bằng một nghìn lần cái mùi hoa sen xanh. Mùi hoa sen xanh khi mà quý vị hít cái mùi hoa sen xanh vô rồi đó là quý vị thấy thân thể quý vị làm như là nó phiêu phiêu vậy. Nó đạt vào cái chỗ kêu là lân lân, nó đạt vào cái chỗ mà kêu là giống như mình nhập định vậy. Cái mùi này mà quý vị nào tu về kinh Pháp Hoa, khi mà quý vị nhập vào Pháp Hoa Tam Muội thì chắc chắn rằng quý vị sẽ được hưởng cái mùi hoa sen xanh này. A Di Đà Phật. 26 là lưỡi dài che cả mặt. Quý vị thấy không, nhiều đời mình không có nói dối, mình không nói hai lưỡi, mình không nói đâm thọc, Do cái công đức tu lục độ vạn hạnh nhiều kiếp như vậy nó đầy đủ, do đó cái lưỡi của mình rộng dài, nó che cả cái khuôn mặt luôn. Thành ra người đời bây giờ cái lưỡi nhiều khi mình le ra mình liếm chưa tới cái đầu chóp mũi. À, lưỡi của... Mà người nào mà liếm tới đầu chóp mũi là người đó cũng là gọi là lưỡi dài rồi đó. À, mà bây giờ Đức Phật nữa là le cái lưỡi ra là cái lưỡi của Ngài che hết cái khuôn mặt của Ngài, là một trong những tướng tốt, tượng trưng cho nhiều đời nhiều kiếp, không hề nghĩa là nói những cái lời mà bất tịnh đối chúng sinh. Nhiều đời nhiều kiếp chỉ dùng những cái phương tiện để mà cứu độ chúng sinh, do đó mới được cái tướng lưỡi mà rộng dài như vậy. Mười phương chư Phật nghĩa là đều được tướng lưỡi này hết. Khi mà các ngài dùng ứng thân đó, là các lưỡi của ngài chỉ che được cái khuôn mặt thôi. Nhưng mà khi mà các ngài dùng cái báo thân đó, thì tướng lưỡi của ngài nó sẽ bao trùm cái tam thiên đại thiên thế giới. Ừ, như vậy thì rộng lớn lắm. Và cái tướng 29 là tiếng nói của Đức Phật, nó dịu dàng và nó đủ cái âm giọng. Trong thường thường cái âm giọng mình nó có 65 cái âm giọng, nếu mà nói theo cái âm giọng của về cái âm thanh, 65 thứ âm giọng. Nhưng mà âm giọng của Đức Phật nó làm như là ở trong cái âm giọng đó nó đầy đủ những âm thanh hết, nó nghe nó rất là di diệu. Quý vị nào có dịp nào mà ngồi nhập thiền ở bên cái bờ suối đó, quý vị nghe cái tiếng suối đó, quý vị nghe cho thật kỹ tiếng suối, quý vị thấy rằng trong tiếng suối nó nhiều cái âm thanh lắm, nó không phải là một cái âm thanh mà róc rách đâu, nó nhiều cái âm thanh mà từ trong cái nhập định quý vị mới nghe được những cái âm thanh di tế của tiếng suối nó di động. À, nghe nó rất là hay, thì đó giống như là những cái tiếng mà di diệu, giống như là tiếng hót của ca lăng trần già. Đức Phật được cái âm thanh đó. Rồi 28 là cái lông nheo, như là cái lông nheo là ngay của mắt mình gọi là lông mi đó. Thì cái lông nheo của ngài nó dài ra và nó xanh biếc giống như là lông của con trâu, mà trâu chúa vậy đó. Quý vị nào có thấy trâu chúa thì quý vị mới biết, mà trâu chúa thì ở cõi thế gian này hiếm lắm. Muốn thấy được cái Ngu Dương á, quý vị phải lên ở trên cái núi Tuyết Sơn á. Bởi vì con Ngu Dương đó là mình nó màu trắng, nhưng mà lông nó thì màu xanh, lông nó rất là dài, gọi là Ngu Dương. 29 là con mắt của ngài có một cái quầng nhỏ nó màu đỏ. Chúng sinh của mình thì hầu như là cái lòng một cái ngoài cái tròng đen và cái lòng trắng thì mình đâu có cái màu đỏ xen vô, nhưng đặc biệt của ngài nó có độ điểm một cái chút màu đỏ trong đó nha. Cái khuôn mặt của ngài nó giống như là cái trăng rằm vậy. A Di Đà Phật. Thành ra quý vị nhiều người nói rằng tu mình phải gầy, phải ốm, cái mặt phải răng reo, cái mặt phải ốm nhôm lại, như vậy thì gọi là tu nha. Không có đâu. Khi mà phiền não nó đã dứt sạch rồi, mình đã nhiều đời nhiều kiếp mình tu rồi, tự nhiên gương mặt của mình nó đầy đủ cái tướng phúc hậu nó hiện trên đó. Chẳng hạn như quý vị thấy Đức Phật cũng tu khổ hạnh vậy. Ngài tu khổ hạnh, mỗi ngày ngài ăn chỉ có một hột mè thôi để mà sống đó, thì quý vị biết. Khi mà ngài mà đứng á thì ngài phải chống hai cái tay xuống để mà phụ với chân đứng lên. Nghĩa là sức lực nó không còn tận cùng, tất cả những lông tay lông chân của ngài đều rụng hết. Nhưng mà sau khi ngài bắt đầu ngài độ thực trở lại, ngài không có hành sát nữa, ngài không có hành cái đầu đà nữa. Thì bắt đầu thịt xương của ngài nó trở về đầy đủ, và cái gương mặt của ngài nó giống như trăng rằm, nó là sáng. Nghĩa là chúng sinh nhìn vào thấy điều mến mộ. Rồi thầy nói đến cái tướng 31 là cái tướng Bạch Hào. Cái tướng Bạch Hào vị Phật nào cũng phải có hết. Tất nhiên là giữa chặng mày nó có một cái sợi lông màu trắng, mà sợi lông này nó xoáy về ở phía bên hữu. Và quý vị thấy rằng trong kinh mà A Di Đà, khi mà tụng đến cái chỗ mà cái Bạch Hào này, quý vị thấy rằng cái Bạch Hào này nó lớn giống như tua núi tua di vậy đó. Thì quý vị biết cái thân của Phật A Di Đà nó lớn bao nhiêu. Bạch Hào Nguyễn Chuyển Ngũ Tu Di, Cám Mục Trừng Thanh Tứ Đại Chúng. Như vậy thì quý vị biết rằng cái Bạch Hào của Phật nó lớn như bốn núi tu di. Thì như vậy thì tướng của Đức Phật nó cao lắm, nó cao hơn cái cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Và cái tướng mà sau cùng mà Đức Phật do tu lục độ vạn hạnh độ muôn loài chúng sinh ngài được, đó là trên đầu của ngài có một cái đảnh kế, Quý vị thấy cái tượng nào trên đầu Đức Phật đều có một cái đảnh khế, tượng trưng cho cái trí tuệ, đó là một cái đảnh khế. Đây là một cái công đức mà dùng những cái phương pháp vi diệu, những phương pháp giải thoát để mà độ tận muôn loài. Do đó những cái thịt nó đùng ở trên cái đầu, nó đùng lại trên đầu, nó làm thành một cái nhục khế, một cái đảnh khế. Đây là một trong những cái tướng của Đức Phật rất là tốt. Quý vị nào mà tu mà có cái đảnh khế trên đầu thì thầy biết rằng cái vị này cũng đã nhiều kiếp tu học, do nó mới có đảnh khế. Đảnh khế đây là tượng trưng cho cái trí tuệ bát nhã quý vị. Quý vị có trí tuệ bát nhã là quý vị đã từ khước những cái việc làm hại chúng sinh rồi. Do đó trí huệ nó nhiều đời nhiều kiếp, nó làm cho quý vị có những cái tướng đó nó lộ ra. Mà khi mà Đức Phật mà tụng thần chú, Đức Phật nói ra những cái điềm mà giảng những kinh mà đại thừa hay là nhất thừa Phật Pháp, thì từ trong cái đảnh khế này đều phóng quang hết. Đây là 32 tướng của Đức Phật. Tại vì thầy thấy rằng trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Pháp Hoa này, nếu mà thầy giảng về cái từ ngữ của Phật học á, là trong cái cuốn này đủ hết rồi. Quý vị sau khi nghe cuốn kinh Thủ, cái kinh Pháp Hoa này, là coi như quý vị học tận cùng những cái Phật Pháp. Nó đầy đủ những cái danh từ Phật học trong đây hết. Và thầy sẽ dùng cái thời gian rất nhiều để thầy giảng kinh này, để thầy muốn cho tất cả quý vị thâm nhập được. Khi mà nghe được mấy quyển kinh, nghe được lời kinh, quý vị hiểu cái lời kinh và cái quyển kinh nó nói cái gì. Đó là quý vị cần phải học những cái ngôn từ mà của cái Phật học. Và khi mà thầy giảng hết cái cuốn kinh Diệu Pháp Liên Hoa này thì thầy dám chắc chắn rằng quý vị sẽ có một cái phần Phật Pháp rất là thậm sâu. A Di Đà Phật. Đó là 32 tướng của Đức Phật. Nếu mà thầy giảng thêm 82 thầy giảng thêm 80 tướng tùy hình nữa thì sợ không có đủ. Bởi vì ngoài 32 cái tướng này đó, Đức Phật còn 80 cái tướng tùy hình nữa. Cái tướng tùy hình này nó hiện từ ở trong cái móng tay của Ngài, nó hiện từ ở trong cái khuôn mặt của Ngài, nó hiện từ ở trong cái vành tay của Ngài. Nó thêm được là 80 tướng tùy hình. Thì quý vị thấy một Đức Phật mà đã 32 tướng đẹp rồi thì mình thấy là quá rồi. Mà lại còn 80 tướng, nghĩa là tùy hình, có nghĩa là nó phụ thêm cái 32 tướng đẹp đó, thì nó quá đẹp. Chẳng hạn như thầy thí dụ thôi, tại vì không đủ thì giờ. Chẳng hạn như những cái tướng đẹp trong 80 cái tướng tùy hình, cái móng tay của Đức Phật á là nó màu, nghĩa là giống như là màu đồng đỏ vậy đó, nó đẹp như vậy đó. Móng tay của mình dòm vô thì nhiều khi màu trắng, hoặc là nhiều khi mình màu hồng, mà hồng mà kêu là hồng nhạt chứ không được hồng đậm. Nhưng mà ngược lại móng tay của Đức Phật nó màu hồng, màu kêu là đồng đỏ, mà nó đẹp lắm đó. Rồi nói về cái vành tay của Đức Phật á thì nó rất là dài. Quý vị dòm thấy cái vành tay Đức Phật. Cái vành tay Đức Phật nó rất là dài, để nó tượng trưng cho cái gì? Nó tượng trưng cho cái pháp nhĩ. Có nghĩa là cái pháp nhĩ này nghe sự kêu khổ của chúng sinh trong, nghĩa là thập phương thế giới, để mà cứu độ. Những vị Bồ Tát nào mà dùng cái pháp nhĩ cứu độ chúng sinh đều có tay dài hết. Đây là một trong những cái 80 cái tướng tùy hình. Mà thầy thì không đủ thời gian để thầy giảng hết 80 tướng tùy hình. Thành ra thầy chỉ giảng 32 tướng để cho quý vị hiểu. Nếu trong thời gian sắp tới mà thầy có đủ thời gian rộng, thầy giảng thêm 80 tướng tùy hình để cho quý vị thấy rằng cái thân thể con người, nếu mà mình tu lục độ vạn hạnh nhiều kiếp xa xưa, mình sẽ có những cái tướng đẹp vô cùng. Bây giờ thầy giảng tiếp cái 10 lực của Đức Như Lai. Cái 10 lực của Đức Như Lai này, những vị thánh mà thanh văn cũng như là những cái vị thánh mà thuộc về Bồ Tát thường thường là chưa có đầy đủ. Có thể các ngài có 1, 2, 3, 4, nhưng mà nói về 10 cái lực thì không đầy đủ. Chỉ có Đức Phật Như Lai mới đầy đủ cái 10 lực này. Hôm nay thầy kể ra đây để cho tất cả các đại chúng biết luôn. 1. Cái trí lực thứ nhất của Đức Phật là cái trí của ngài biết sự và lý đúng hay là sai. Quý vị thấy không? Nhiều khi mình học về Phật đó, nhất là học về thiền đó, nhiều khi mình nói về sự, nói về lý, mà nhiều khi mình không hiểu. Do đó những gì thiền sư mà nói những cái câu mà kêu là ẩn ngữ đó là mình chịu thua. Mình chuyển ngữ không nổi. Là tại vì mình không có cái trí mà biết cái sự lý đúng hay sai. Thành ra mình bị mấy ông thiền sư biệt hoài hả? Nhiều khi mấy ông nói trời, nói đất, nói ngang, nói dọc. Để cho mình quên đi những cái kiến chấp, những cái vọng tưởng trong tâm của mình. Nhưng mà mình đâu có biết, mình biết hay sai, biết đúng hay sai. Bởi vì mình không được cái trí này. Cái trí này mà quý vị đã được rồi thì người ta nói như thế nào quý vị hiểu hết. Ông thiền sư, ông nói như thế nào quý vị hiểu hết. Ông nói về giọng, ông nói về lý, ông nói về sự, ông nói về cứu cánh. Quý vị đều biết được ông nói như thế nào hết. Còn bây giờ quý vị không biết được thì tất nhiên là tại vì cái trí biết sự và lý đúng hay sai quý vị không có đầy đủ. Thứ hai là một trong những cái thập lực của Đức Phật là trí biết nhân quả của chúng sinh trong ba đời. Quý vị thấy không? Thành ra lúc mà Đức Phật nhập Đại Bát Niết Bàn nằm giữa hàng cây Sa La Thôi Sông Thọ thì một cái vị ngoại đạo đã 160 tuổi, đến cầu đạo thì lúc đó ngài A Nan ngăn lại không có cho, tại vì thấy rằng Đức Phật đang mệt. Nhưng mà Đức Phật vẫn như là thấy nhân quả của vị này có thể chứng được thánh quả, do đó ngài kêu A Nan phải dời cái vị này vào gặp Đức Phật. Và chính khi mà trong cái cuộc mà đàm luận với nhau, cái vị này đã quy y Đức Phật và là đệ tử sau cùng Đức Phật đắc quả A La Hán. Như vậy đó là do Đức Phật có cái trí biết nhân quả chúng sinh trong ba đời. Do đó khi mình dạy đệ tử, mình mà biết được cái nhân quả chúng sinh của đệ tử của mình, chắc chắn rằng mình không lầm lẫn. Thứ ba là trí biết trình độ căn cơ của muôn loài chúng sinh. Biết sức tinh tấn, biết sức lực tu hành của họ. Thường thường những cái vị thầy bây giờ, họ thâu đệ tử, nhưng mà tại vì họ không có trí biết trong cái mười lực của Đức Phật. Do đó họ thâu là thâu, chứ họ không biết cái trình độ của Phật tử, đệ tử của mình. Họ không biết cái sự tinh tấn, họ không biết cái sự diệt dục của đệ tử của mình. Do đó nhiều khi họ cho quá, thì đệ tử tự nhiên nó thối đạo. Nhưng mà họ cho thấp, thì đệ tử lại nói rằng ông thầy dở, ông thầy cho thuốc nó dở quá, cho Phật Pháp đến với mình, sao mà thấp quá. Như vậy thì mình cần phải có cái trí thứ ba này, là cái trí biết trình độ của muôn loài chúng sinh. Biết được sự tinh tấn và cái lực tu hành của họ. Như vậy thì quý vị khi mà độ chúng sinh, quý vị độ họ rất là thành công. Tại vì quý vị biết được cái lực của họ. Có những người cái lực yếu mà quý vị giao cho Phật Pháp nặng, họ làm không nổi. Họ làm không nổi thì sao? Họ sẽ thối thất, họ sẽ thối đọa. Họ làm không nổi. Rồi những người mà cái lực mạnh, quý vị là không biết, quý vị đưa những cái pháp yếu thì họ chê quý vị. Họ nói là ông thầy này sao mà khi dễ tôi, làm sao mà đưa cái pháp như vậy mà cạn cợt như vậy. Như vậy thì mình cần phải có cái trí thứ ba này. Có nghĩa là phải biết trình độ chúng sinh. Biết cái sự tinh tấn và cái sự nhẫn lực của họ tu hành. Như vậy thì quý vị mới độ được chúng sinh. Rồi thứ tư là trí biết được cái tánh của mọi chúng sinh muôn loài, cao hoặc là thấp. Quý vị thấy không? Chúng sinh thì quý vị dòm cái bình dị bên ngoài, người nào cũng như người nào. Nhưng mà nếu mà mình có cái trí biết cái tâm tánh này, thì tất nhiên là chỉ cần cái lời nói của người đó, hoặc là chỉ cần một cái cử chỉ của người đó, hay là mình chỉ cần nghe cái sự kêu là thỉnh cầu của người đó, là mình biết rằng cái người đó, cái tâm tánh của họ trình độ cao hay thấp. Bởi vậy khi mà những cái gì mà thiền sư thử đệ tử đó, các ngài chỉ nghĩa là dùng một cái chuyển ngữ nhỏ thôi, mà đệ tử mà cái tâm tánh mà họ thấp đó, là họ sẽ bị loại ngay. Chỉ có những cái người mà tâm tánh cao họ mới theo được. Do đó tổ Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa 9 năm ngồi ở trên cái núi ở động Thiếu Thất. Tại sao ngài không dùng cái trí tuệ của ngài đi độ tận mọi chúng sinh ở Trung Hoa, mà ngài lên trên đó làm gì? Tất nhiên là ngài thấy rằng chúng sinh mặc dầu đông như vậy, nhưng mà trình độ căn cơ rất là thấp, không thể nào mà có thể thấu hiểu được cái trí của Phật, trí của tất cả những cái thánh chúng. Do đó ngài phải ẩn nhẫn mà ngài ngồi trên đó ngài chờ đợi. Quý vị tưởng rằng Phật Pháp dễ tìm sao? Quý vị đọc những cái kinh hiền ngu, có những vị vua nghe một cái bài kệ có 4 câu thôi, mà phải hy sinh cả thân mạng cúng dường cho quỷ dạ so. Ngày hôm nay mình học cả một cái cuốn kinh như vậy mà mình không đạt ngộ thì mình phải suy nghĩ là tại sao? Tại mình không có tinh tấn cần cầu Phật đạo giải thoát. Nghe để mà nghe thôi, chứ không phải nghe để mà hành, để mà học. Do đó mình không đi vào đạo quả. Người xưa tu khi mà họ nghe một câu kệ, một câu kinh là họ bắt đầu hành câu kệ, câu kinh đó. Cho đến tận đạt được cái cứu cánh, họ mới ngưng. Rồi bây giờ thứ năm là cái trí mà biết, cái sức mà hiểu được cái đạo của chúng sinh tới tới đâu. Có nghĩa là có những chúng sinh họ đến họ cầu đạo, nhưng mà họ thuộc về cái hàng hạ căn, mà quý vị muốn rằng họ phải gánh vác cái đạo cho quý vị, để mà gánh vác một cái đạo pháp như vậy thì họ là không nổi, cái sức của họ yếu. Do đó nếu mình không có cái trí này thì chắc chắn rằng một là mình đưa cho đệ tử những cái thiền pháp quá nặng, họ không đủ sức để họ bơi ngược cái dòng phiền não. Do đó là sao, khi mà quý vị mà bơi cái thiền pháp trên cái dòng sông phiền não mà quý vị không có đủ cái sức để mà đi trong cái lưu lượng của cái sóng đó thì sao, nó đánh bạc quý vị sẽ rớt xuống sông, quý vị sẽ bị nó nhận chìm trong cái dòng sông sinh tử. Cũng như vậy, Đức Phật khi mà có cái trí này, Ngài biết tất cả, do đó Ngài độ mau lắm. Quý vị thấy không? Chỉ cần nữa là trong vòng đầu tiên chuyển pháp là đã độ được 5 anh em Kiều Trần Như, trở thành cái bậc mà thánh tăng rồi. Như vậy là Đức Phật, Ngài quán xét đó chứ. Nếu Ngài không quán xét, Ngài đâu có tìm đến cái giường mà lọc giả để mà độ 5 anh em Kiều Trần Như đâu. Đó là một trong những cái trí mà hiểu biết sức đạo của chúng sinh. Thứ sáu là trí biết khắp cảnh giới trong 10 phương quốc độ. Quý vị thấy Đức Phật thường thường trong những cuốn kinh hiền ngu, Ngài thường thường lấy mình để làm thí dụ. Lấy mình trong nhiều kiếp, trong nhiều thế giới, 10 phương như vậy, lấy mình để làm thí dụ, làm gương cho chúng sinh. Quý vị thấy trong những cái cuốn kinh Phật Pháp, Ngài rất là ngồi trên cái pháp tòa là một Đức Phật mà Ngài đã dùng thân của Ngài thí dụ trong những tiền kiếp. Nào là Ngài là một kẻ si tình, nào là Ngài là một kẻ là trộm cướp, nào là Ngài là một cái kẻ mà quỳ lỵ trong cái tình yêu. Thì quý vị thấy rằng Đức Phật đã dùng đủ cái mọi nhân duyên của Phật Pháp do cái trí này mà Ngài đã thấy khắp cái cảnh giới trong 10 phương quốc độ. Vì vậy mà dùng cái Phật Pháp mà mình thấy như vậy, mình giảng đạo, mình đi sâu vào trong lòng mọi chúng sinh, chúng sinh sẽ hiểu ngay những gì mình nói. Quý vị thấy Đức Phật là một cái vị mà mình thấy rất là tôn kính, mà khi mà Ngài nói về những tiền kiếp của Ngài mình thấy quá tệ. Có những tiền kiếp Ngài là một cái kẻ mà si tình một cái người con gái, mà si tình đến cái chỗ mà mình không thể nào mình có thể nghĩ bàn được nữa. Rồi có những kiếp Ngài là một cái kẻ mà kêu là chuyên môn đánh bạc để mà sống. Đó là cái gì? Đó là những nhân duyên thí dụ để mà Ngài nói rằng ngày xưa tôi như vậy đó, mà bây giờ thì tôi như vậy. Như vậy thì mọi chúng sinh tâm tánh đều có thể quán cải. Nếu mình chỉ có nghĩa là mình chỉ khởi ra một cái niệm lành là mình đã đi vào ở trong cái thiện căn phước đức. Quý vị thấy không? Thành ra Đức Phật có cái trí này. Rồi bây giờ nói về trí thứ bảy là cái trí mà biết được lục đạo và niết bàn, và biết được những phương pháp giải thoát để mà giúp chúng sinh giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Quý vị biết rằng ở trên cái lục đạo này đâu dễ gì mà quý vị hiểu được tất cả muôn loài như thế nào. Nhưng mà khi mà đạt được cái trí thứ bảy này, quý vị sẽ biết. Và quý vị sẽ biết trên cái cảnh giới niết bàn nó có những sự an vui tịch tịnh như thế nào. Vì vậy mà Đức Phật không có thể giảng hết cái cảnh giới trên niết bàn. Nhưng mà Ngài nói rằng trên niết bàn cái cảnh giới nó chỉ có bốn tướng là thường, lạc, ngã, tịnh. Nếu mà quý vị nào đạt được cái bốn tướng này là quý vị đã nằm ở trong cái trạng thái của niết bàn. Như vậy thì Đức Phật tại sao Ngài biết được niết bàn có bốn tướng thường, lạc, ngã, tịnh? Tất nhiên là chính là cái biết của thứ bảy đây, biết được lục đạo và niết bàn. Do đó ngày hôm nay mình tôn xưng Ngài là bậc Thế Tôn, không có cái gì mà quá lời, mà nhiều khi nó chưa đủ lời để tôn xưng Ngài nữa. Lại tại vì cái trí biết của Ngài nó vượt ra khỏi cái không gian thời gian, vượt ra cái sự suy xét của mọi chúng sinh. Và bây giờ đến cái trí thứ tám, là cái trí biết dạng loại chúng sinh, từ nơi nào mà phải bị nghĩa là đọa lạc vào trong cái kiếp sống đó, mà biết như vậy mà thấp khắp mười phương thế giới. Có nghĩa là khi mà Đức Phật nhìn một kẻ đó rồi, Đức Phật biết rằng tại sao hôm nay lại bị tái sanh vào trong cái kiếp này. Bằng chứng là quý vị thấy trong cái kinh dạ, cái kinh Di Tằng Hữu, là ba, là bốn cái người khiên kiệu cho bà hoàng hậu, là những cái người mà ngày xưa đã từng là dối gạt, đi rêu rao rằng mình đã chứng quả la hán, để cho một cái bà già rất là già, ngày nào cũng đem cơm cúng dường, cho đến cái bà già đó khi thác được làm hoàng hậu. Còn bốn người mà giả dối nói rằng mình chứng đạo A-la-hán để mà hưởng trên cái sự mà cúng dường của mọi người, thì lại đọa vào làm cái đầy tớ cho người ta để trả nợ. Như vậy thì chân lý rất là công minh. Quý vị không thoát được chân lý đâu. Quý vị có thể dối người, quý vị không có thể nào là dối chân lý được. Và khi mà Đức Phật đã chứng được cái trí này, biết dạng loại chúng sinh trong thập phương thế giới, thì khi Ngài giảng Pháp, Ngài giảng những thí dụ nhân duyên rất là rõ ràng. Do đó khi mà Ngài giảng về cái bốn cái người khiên kiệu của Hoàng hậu, thì Hoàng hậu lập tức tỉnh ngộ. Và từ đó Ngài Hoàng hậu tăng tiến tu nữa. Là tại vì kiếp trước của mình là một người bà già, tầm thường thôi. Chỉ vì nghĩa là phụng sự cho bốn cái vị này, những vị tăng sĩ giả này. Mặc dù họ giả tu, nhưng mà lòng của mình thì mình cúng dường thật. Do đó công đức này, ngày hôm nay được làm Hoàng hậu. Và ngày hôm nay khi mà nghe được cái tiền kiếp của mình như vậy, thì Hoàng hậu này lại tăng tiến tu hơn nữa. Quý vị thấy không? Đó là những trí huệ mà chỉ có Đức Phật biết. Thứ chín là trí biết tất cả vô lượng vô số kiếp của chúng sinh. Từ đâu họ đến và họ sẽ về đâu. Thường thường trong cái kiếp đời này mình bị vô minh đó, mình thường đặt cái câu hỏi: tôi từ đâu đến và tôi sẽ về đâu? A Di Đà Phật. Nhưng mà nếu mà quý vị đạt được cái trí thứ chín này, thì quý vị biết quý vị từ đâu đến và quý vị sẽ về đâu. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị phải cố gắng tu. Cố gắng tu thì cái trí huệ thứ chín này nó sẽ phát khởi. Và từ đó quý vị sẽ không còn một cái câu hỏi nào về chính mình nữa hết. Quý vị biết quý vị từ đâu đến và những gì quý vị phải làm ở thế gian này. Và sau khi làm xong những gì ở thế gian này, quý vị sẽ về đâu? Quý vị sẽ biết rõ ràng. Thứ mười là trí lực biết cách mà đoạn những cái tạp khí, đoạn những cái phiền não, đoạn những cái trần sa hoặc, đoạn những cái vô minh hoặc, để mà chứng được tịch tịnh niết bàn. Quý vị thấy không? Cái trí này đó, theo như thầy nghĩ đó, trước khi mà Đức Phật mà nhập thiền trong 49 ngày, Ngài chưa có trí này. Bởi vì nếu mà Ngài có trí này thì Ngài gọi là bậc Pháp Vương rồi. Nhưng mà trong lúc mà Ngài học đạo với hai vị tiên nhân thì Ngài, một vị thì Ngài chỉ đắc được tứ thiền, một vị thì Ngài đắc được cái phi tưởng, phi tưởng xứ của cõi trời vô sắc giới. Thì như vậy thì Ngài chưa đạt được cái trí lực này. Do 49 ngày thiền định mà cái thập lực của Đức Phật nó đã hiện đầy đủ. Như vậy thì thập lực này nó từ đâu đến? Nó từ trong tâm của mọi chúng sinh, nó có đủ hết rồi. Nó không phải bên ngoài nó đem đến. Nó từ bên trong. Nhưng mà nó không thể nào nó phát bằng cái thô, mà nó phát bằng cái sự di tế. Cái sự di tế này quý vị muốn nhìn nó không thể nhìn bằng con cặp mắt thường được. Mà quý vị phải nhìn bằng cái huệ nhãn, cái pháp nhãn và cái Phật nhãn. Thì quý vị mới thấy được những cái sự di tế của cái trí này. A Di Đà Phật. Thầy nghĩ là thập bát cộng thì ngày mai thầy sẽ giảng, bởi vì thầy giảng đến đây cũng đã quá giờ rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là 9:37, thầy mong rằng quý vị sẽ cùng thầy ngồi thiền 15 phút và sau đó là đến phần pháp đàm. Có một vị cư sĩ đến chùa của thầy đặt câu hỏi rằng: thưa thầy, cái kinh Pháp Hoa này thầy giảng bao lâu sẽ hết? Thầy nói nếu mà ông có lực để ông ngồi nghe thầy giảng suốt một cuộc đời của ông. Còn nếu mà ông không có lực để mà ngồi chờ đợi nghe thầy thì thầy giảng vài tháng. Như vậy thì quý vị biết rằng cái cao thấp của kinh Pháp Hoa là do quý vị có nhẫn nại được hay không, quý vị có ngồi nghe được hay không. Thành ra thầy nói rằng cái cuốn này á, mà giảng 100 năm á, là cũng là một cái thời gian rất là ngắn. Quý vị muốn giảng bao nhiêu quý vị cũng giảng được hết. Tại vì cái kinh này nó rộng vô cùng tận. Cái kinh Pháp Hoa này nó là một cái cuốn kinh mà nó đặt ở trên cái tam giới. Nó không phải nằm dưới tam giới. Do đó những vị giảng sư mà trình độ cao họ có thể giảng cả 100 năm. Nó cũng không hết. Có những vị mà trình độ cao hơn nữa họ có thể giảng từ chữ từ nghĩa mà vô lượng kiếp không hết. A-di-đà Phật. Thành ra quý vị thấy rằng kinh Pháp Hoa không phải là ai cũng có thể mà giảng được đâu. Nhưng mà có một cái, nếu quý vị thật sự tu, quý vị thật sự phát cái bồ đề tâm và thật sự muốn trở thành Phật thì tự nhiên trí huệ quý vị đầy đủ. Quý vị có thể giảng nghĩa kinh Pháp Hoa tùy theo ý của quý vị. Quý vị muốn giảng thấp nó thấp, quý vị muốn giảng trung nó trung, quý vị muốn giảng cao thì nó cao. Và cái thời gian là cũng do quý vị. Có thể cái kinh này giảng 6 tháng, có thể giảng 1 năm, mà có thể giảng 100 năm, mà có thể giảng vô lượng kiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.